Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Quỷ Tinh Lão Nhân. Như gió thu cuốn đi lá rụng, như dòng nước mang đi cánh hoa. Tại thang thành, đầu người rơi xuống đất trong chốc lát, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thời không đông kết. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều lạ thường nhất trí, chấn kinh, im ắng, loại kia khó có thể tin biểu lộ, tựa hồ đang hò hét. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Thang Thành làm sao lại chết? Ngươi giết Thang Thành? Từ Trường Thanh trừng lớn hai mắt, liền liền nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Một kiếm chém giết Thang Thành, đây không phải thực lực vấn đề, càng là can đảm vấn đề, trí thông minh vấn đề. Thang Thành là thân phận gì? Tinh Thần Tông đệ nhất chân truyền a. Chém giết trước mặt mọi người Thang Thành, chẳng khác gì là công nhiên biểu thị công khai, ngươi muốn cùng toàn bộ Tinh Thần Tông là địch, hơn nữa còn là kết không chết không thôi đại thù. Ngu không ai bằng ngu xuẩn. Lăng Vân lạnh lùng nói ra, lại là không tự chủ được lui lại, tựa hồ muốn tránh đi cái gì. Hắn giết Thang Thành, hắn thật giết Thang Thành. Đây chính là Tinh Thần Tông đệ nhất chân truyền a. Người này đến cùng là ai? Một kiếm chém Thang Thành, vô luận là thực lực hay là tâm cảnh, tất cả đều cường đại làm cho người sợ hãi a. Mạnh hơn thì như thế nào? Đắc tội Tinh Thần Tông, hắn nhất định chỉ là một nửa đường chết yểu thiên tài. Xong, Thang Thành bị giết, toàn bộ Tinh Thần Tông đều muốn tức giận. Lúc này xem như chọc thủng trời. Tần Dịch không để ý đến đám người lời đàm tiếu, mà là một hơi thôn phệ Thang Thành toàn bộ linh lực. Tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt trực tiếp đột phá. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong tầm mắt, Tần Dịch đã bước vào kết đan kỳ nhị trọng, một thân chiến lực vượt qua 100,000 mã. Liền ngay cả nhục thể của hắn cũng tại Thang Thành huyết nhục tinh hoa tẩm bổ phía dưới tiến một bước cường hóa, đạt đến 5000 mã chi lực. Cùng lúc đó, hắn chiếc kia đại bảo kiếm thế mà cũng truyền ra không ngừng thăng cấp thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ, đại bảo kiếm thành công kích hoạt. Đinh, chúc mừng ký chủ, đại bảo kiếm thành công thăng cấp làm hạ phẩm linh khí. Đinh, chúc mừng ký chủ, đại bảo kiếm thành công thăng cấp làm trung phẩm linh khí. Lần thứ nhất thấy máu đại bảo kiếm, phảng phất uống thuốc một dạng, bắt đầu điên cuồng thăng cấp, từ cấp thấp nhất phàm khí, một hơi liền tấn thăng thành trung phẩm bảo khí. Ngoạn tào, ngươi cái kiếm nhân thế mà còn có thể thăng cấp. Tần Dịch nhịn không được hoảng sợ nói, lão tử không gọi đại bảo kiếm, cũng không phải kiếm nhân, ngươi có gan lại gọi ta một lần thử nhìn một chút. Kiếm nhân nổi giận mắng, kiếm nhân. Tần Dịch lại kêu một lần, ngay sau đó là kiếm nhân, kiếm nhân, kiếm nhân, tượng cát chờ chết đi, chân chính tiện nhân muốn tới. Ầm ầm, theo kiếm nhân thanh âm rơi xuống, một đạo còng xuống thân ảnh như lưu tinh, như thiên thạch, ầm vang va chạm xuống, đem toàn bộ mái nhà đều trực tiếp tung bay ra ngoài, vô số gạch ngói vụn bay tứ tung, đại lượng gỗ vụn va chạm trong bụi mù cuồn cuộn. Vị kia mặc cũ kỹ áo gai còng xuống lão giả, ánh mắt lăng lệ quét mắt tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Thang Thành trên thi thể cùng bên cạnh Tần Dịch trên thân. Thần sắc lập tức phẫn nộ, ngươi vậy mà giết ta Tinh Thần Tông đệ nhất chân truyền, ta muốn ngươi chết. Còng xuống lão giả trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, hắn khô gầy như củi tay phải đột nhiên hóa thành đen kịt một màu, bầu trời đêm ngàn vạn tinh thần lập lòe, một trường bạo ép như là một mảnh tinh không đổ sụp mà xuống, mang theo vô tận uy áp kinh khủng. Loại lực lượng kia, khí thế loại này, phảng phất toàn bộ vũ trụ, ức vạn tinh thần, tất cả đều trong nháy mắt trở thành tử địch của ngươi. Nhật nguyệt tinh thần, đều tại bài xích ngươi, áp bách ngươi, công kích ngươi, đó là tinh thần tông vô thượng tuyệt học ám dạ tinh thần đại thủ ấn. Hắn lại có thể biết ám dạ tinh thần đại thủ ấn. Thấy cảnh này, Từ Trường Thanh mặt lộ sợ hãi, nhịn không được hoảng sợ nói. Hừ, ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra. Vị này chính là Thang Thành người hộ đạo, tinh thần tông đại trưởng lão. Sớm tại 500 năm trước, cũng đã là nửa bước kim đan quỷ tinh lão nhân. Lăng Vân cười lạnh nói, một bộ chờ lấy xem kịch vui biểu lộ. Tinh thần tông là có tiếng bao che khuyết điểm. Nếu ai dám giết chết một tên tinh thần đệ tử, dù là chỉ là hèn mọn nhất đệ tử ngoại môn, cũng sẽ lọt vào toàn bộ tinh thần tông vạn dặm truy sát. Đã từng có kết đan kỳ tán tu cường giả, cùng một cái trúc cơ kỳ tinh thần tông đệ tử phát sinh tranh chấp. Giận mà ra tay, trực tiếp giết chết hắn. Kết quả, vị kia kết đan kỳ tán tu bị tinh thần tông truy sát trọn vẹn 3 năm, thậm chí bị buộc lấy nhảy xuống biển, trốn vào hải ngoại tiên đảo, liên tiếp mấy trăm năm cũng không dám lại về đại lục. Sự kiện lần kia tuy nhỏ, lại là kinh động đến toàn bộ Đại Càn Vương Triều. Vị kia kết đan kỳ tán tu đã từng vận dụng mấy cái nhân tình, thậm chí mời được một vị kim đan kỳ đại chân nhân ra mặt biện hộ cho. Cuối cùng đều không có nửa điểm tác dụng. Tinh thần tông căn bản không quản ngươi cái gì nhân tình không nhân tình, trực tiếp chính là truy sát đến cùng. Từ đó về sau, tất cả mọi người biết tinh thần tông đệ tử tuyệt đối giết không được. Cái này cũng làm cho này tinh thần tông người thường thường mắt cao hơn đỉnh, căn bản sẽ không đem người khác để vào mắt. Thậm chí ngay cả Thang Thành loại này đệ tử chân truyền, trên thân cũng sẽ không mang cái gì thế tử ngọc phù. Bởi vì bọn hắn từ trước tới giờ không tin tưởng, trên đời này còn có người dám đối bọn hắn tinh thần tông đệ tử chân truyền giết chết tay. Lần trước chỉ là chết một cái trúc cơ kỳ đệ tử, liền đã như vậy truy sát, huyên náo Đại Càn Vương Triều xôn xao. Chớ nói chi là lần này chết hay là tinh thần tông đệ tử chân truyền, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất chân truyền Thang Thành. Rất nhiều biết tinh thần tông nội tình người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tần Dịch ánh mắt càng là tràn đầy đồng tình. Đây là không chết không thôi đại thù. Dù là Tần Dịch thực lực mạnh hơn, thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng ngăn cản toàn bộ tinh thần tông trả thù. Đây chính là sừng sững Đại Càn Vương Triều hơn 8.000 năm đại tông a. Mặc dù tại 9 đại trong tông xếp hạng dựa vào sau, nhưng cũng là hàng thật giá thật đại tông. Có vài vị kim đan kỳ đại chân nhân tỏa chấn, nghe đồn tinh thần tông tông chủ càng là bước vào kim đan kỳ cảnh giới cực cao chí cường giả. Thậm chí có truyền ngôn vị tông chủ kia đã đang trùng kích nguyên đan đại đạo. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn như một tòa núi cao từ vạn mét không trung giáng xuống. Quỷ tinh lão nhân ám dạ tinh thần đại thủ ấn đơn giản đăng phong tạo cực, một trường bạo ép đem mảng lớn phòng ốc trực tiếp ép thành bột phấn. Cái kia đạo tinh không cự thủ ở trong Vân Trạch Thành rơi xuống một đạo mấy chục mét sâu trưởng ấn to lớn, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, gạch ngói vụn than nát, không biết bao nhiêu người qua đường, bao nhiêu người đứng xem, thảm tao vạ lây, trực tiếp bị quỷ tinh lão nhân tươi sống đánh thành vụn thịt. Vị này tinh thần tông đại trưởng lão, nửa bước kim đan cường giả, căn bản không quản ngươi là ai, ngươi là thân phận gì, trực tiếp liền muốn giết người thì đền mạng, dù là hủy diệt cả tòa Vân Trạch Thành đều sẽ không tiếc. Cẩu vật, ngươi dám giết hại ta Tinh Thần Tông đệ tử, đây chính là kết quả của ngươi, chết không có chỗ chôn. Quỷ Tinh lão nhân đọc nhấn rõ từng chữ băng lãnh đến cực điểm. Mỗi chữ mỗi câu như là từ trong khe băng lóe ra, khiến cho người phát lạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.